Chương 6, phiền toái. Rời đi chấp sự đại điện, Lăng Trần lập tức khởi hành xuống núi. Tới một thất khoái mã, Lăng Trần một người một con, Tuyệt Trần tại đi thông Thiên Ma Lâm con đường. Thiên Ma Lâm phụ cận, một tòa biên cảnh tiểu thành. Đuổi đã hơn nửa ngày đường, Lăng Trần cũng là chuẩn bị tại đây tòa trong thị trấn nhỏ tạm làm nghỉ chân. Đi đến thành bên trong khách sạn lớn nhất, Lăng Trần lựa chọn một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chọn một ít tiểu tiểu ăn sáng, dọc theo con đường này đều là lương khô nước ngọt, hiện giờ ngược lại cuối cùng có thể thưởng thức một ít rượu ngon món ngon. Nhưng mà Lăng Trần vừa mới ngồi xuống không lâu sau, bên ca nhờ bản liền tới một hồi nghị luận thanh âm. Có nghe nói hay không, đệ nhất thiên hạ môn phái, đang đạo tông môn đứng đầu thần ý môn tao ngộ mấy trăm năm không gặp to lớn biến, tông chủ Lăng Thiên Vũ đã chết, thần ý môn cao thủ tử thương hơn phân nửa, nguyên khí đại thương. Đã sớm biết, bây giờ thần ý môn, đã không đảm đương nổi đệ nhất thiên hạ tông môn danh xưng. Đáng tiếc à, này đối với ta võ lâm người chính đạo sĩ là một đả kích khổng lồ, đây hết thảy đều là Liêu Tích Linh Ma môn đó yêu nữ tạo thành. Hừ, tên đang chết yêu nữ, nếu là rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải làm cho nàng nếm thử muốn chết dục tiên tư vị. Cuối cùng nói chuyện chính là một người tướng mạo hèn mọn bỉ ổi ục kịch nam tử, trên mặt tràn đầy dâm tà nụ cười. Hắc hắc, kia yêu nữ thế nhưng là cái tuyệt thế mỹ nhân, tuy nói tuổi tác hơi hơi lớn một chút, nhưng lão tử liền thích loại này thành thục mặt hàng, việc khẳng định khá tốt. Một người khác đầu chọc nam tử cũng là nụ cười dâm đãng phụ hòa nói. Chị Hư đang ở đó đầu chọc nam tử vừa dứt lời trong chớp mắt, âm thanh xé gió lên, trong lúc bất chợt, một cái ly uống rượu lăng không mánh liệt bán, hung hăng điểm nện ở kia đầu chọc nam tử trên đầu, trong chớp mắt nện đến đầu rơi máu chảy. Ai mấy người đều là kinh hãi, mà mục quang đều là tập trung vào chén rượu kia phóng tới phương vị, chỗ đó, nghiễm nhiên là Lăng Trần chỗ. Tiểu tử, ngươi vì sao đột nhiên tập kích lao tử? Đầu chọc nam tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát. Vô chi con chuột nhắt, âu ngôn huế ngữ, không có giết ngươi đã là nhân tử, cút! Lăng Trần thản nhiên nói. Cuồng vọng chỉ là nhất trọng cảnh tiểu nhi cũng dám tại trước mặt ra ra làm càn, tự tìm chết. Tiểu tử này vì kia yêu nữ nói chuyện, khẳng định cũng là người trong ma môn. Đại ca, không cần nương tay, làm thịt hắn! Tiếng nói hạ xuống, ưu kịch nam tử cùng đầu chọc nam tử gần như cùng thời lượng xuất binh nhận, hướng về Lăng Trần điên cuồng tấn công mà đi. Âm vang mắt sáng như đuốc, Lăng Trần lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, động như thỏ chạy, kiếm quang như cầu vồng, xuất hiện ở vỏ kiếm, đao trong trước mắt, một đạo chói mắt kiếm quang từ giữa không trung lướt qua. Phản quang vừa vặn từ kia ục kịch nam tử cùng đầu chọc nam tử hai mắt đang lúc chết xạ đi qua. Không tốt! Hai người vội vàng nhắm mắt, trong nội tâm kêu to không ổn. Bang bang ở nơi này nháy mắt, kiếm quang đã tại trên thân hai người lưu lại một đạo vết dài, trong khoảnh khắc máu tươi năm bước, đem hai người đánh bay ra 45m xa, đem cái bàn đập phá cái nháo nhuẹn. Ken thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần khí định thần nhàn, phảng phất hắn từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ qua. Cái gì? Trong hành lang mọi người đều là kinh hãi, hai cái này đánh một cái, cư nhiên đều không phải là đối thủ của Lăng Trần, hơn nữa người sau nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Lợi hại, một kiếm chế địch, danh gia phong phạm. Một người xem cuộc chiến võ giả thán phục một tiếng, Lăng Trần lần này rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, như công tác liên tục, đâu như là một cái 15 tuổi thiếu niên gây nên, càng giống là một người kiếm đạo lão luyện, có phong cách quý phái. Các huynh đệ, cùng tiến lên, phế đi tiểu tử này! Kia đầu chọc nam hai người che ngực, hướng phía mặt khác đồng bạn lạnh lùng hét lớn. Bọn họ bên trong thế nhưng là có tam trọng cảnh võ giả, hắn cũng không tin không giải quyết được Lăng Trần. Trao đổi một chút ánh mắt, kia còn dư lại vài người võ lâm nhân sĩ cũng là nhao nhao rút ra binh khí, hướng về Lăng Trần xung phong liều chết mà đi. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần tứ phía thụ địch, đao quang tung hành, tiến thối mất theo. Danh con, ta cho ngươi cuồng! Chịu chết đi! Đầu chọc nam tử trên mặt hiện ra một vòng âm tàn nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đã là cá trong chậu, dê đợi làm thịt. Nhưng mà Lăng Trần lại là nhìn cũng không nhìn, trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, lần này, kiếm quang kéo ra nháy mắt, phảng phất xen lẫn một tia tiếng long âm, chấn nhiếp nhân tâm. Khổng lồ kiếm lực, giống như sóng lớn mãnh liệt mà khai mở. Dầm dầm dầm, phàm là mũi kiếm va chạm vào người kể hết giống như chó chết bay ngược lại, trong chớp mắt, nguyên bản vây công hướng Lăng Trần vài người võ giả toàn bộ bị thua, kia đầu chọc nam tử lại càng là miệng phun máu tươi, cuồn cuộn không thôi. Trong khách sạn sớm đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là vẻ mặt kính nể địa nhìn qua Lăng Trần, bọn họ biết, này mấy cái ác bá lần này là đã đến chân chính thiết bản, thiếu niên này, sợ là lai lịch bất phàm. Ai trong mắt toát ra một tia sắc cơ, Lăng Trần từng bước một đi về hướng kia đầu chọc nam tử. Thấy này hình dáng, kia đầu chọc nam tử cũng là sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng cầu xin tha thứ, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nhìn qua nhìn tại chúng ta lao đại mặt mũi của ta huyết đau khách, kính xin thả chúng ta một con ngựa. Đúng vậy a, kính xin thiếu hiệp đại nhân đại lượng, mở một mặt lưới. Còn thưa mấy người trước sau xin khoan dung. Ngươi vừa mới nói, các ngươi lao đại là ai? Tà huyết đau khách Lăng Trần vốn muốn giết đi mấy người kia, nhưng khi hắn nghe được tên tà huyết đau khách, cũng là rồi đột nhiên dừng tay, mà hỏi. Không sai, chính là chúng ta lao đại. Kia đầu chọc nam tử sắc mặt vui vẻ. Cho rằng Lăng Trần là biết tà huyết đao khách tên tuổi, cho nên mới do dự. Nguyên lai là thủ hạ của tà huyết đao khách, các ngươi có thể đi. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý, đúng là ý định buông tha mấy người. Đa tạ thiếu hiệp đầu chọc nam tử, đám người vui mừng quá đôi, chạy trối chết. Nhìn qua mấy người chạy thục mạng bóng lưng, Lăng Trần nụ cười trên mặt cũng là nhanh chóng thu liễm, hắn để cho chạy mấy người kia, cũng không phải là đột nhiên phát thiện tâm, mà là muốn lợi dụng mấy người kia tìm đến tà huyết đao khách hành tung mà thôi. Đem nước trà trong chén uống cạn, Lăng Trần lập tức đi theo. Thành Tây. Một nhà lủi bại trong ngõ nhỏ. Kia đầu chọc nam tử mấy người rời đi khách sạn, liền một đường đến nơi này, mà lúc này trước mặt bọn họ, rõ ràng đứng một người huyết bảo trung niên nhân. Người này huyết bảo trung niên nhân tướng mạo có chút hung ác, lưng đeo trường đao, ánh mắt đang lúc lộ ra một chút hung tàn khí tức. Cái này chính là ở khu vực này hung danh truyền xa tà huyết đao khách. Ở trước mặt hắn, kia đầu chọc nam tử cũng là hiện lộ cung kính vô cùng. Vậy tiểu tử là cái dạng gì? Tà huyết đao khách lạnh lùng hỏi. Đại khái 15-16 tuổi, mặc một thân bạch tí hề, bất quá là cái tiểu hoa nhi, nhưng kiếm pháp lợi hại nhanh. Đầu chọc nam tử hồi tưởng dưới Lăng Trần bộ dáng, cũng là vội vàng nói, lão đại, ngươi nên thay chúng ta xuất đầu. Ta đoán chừng tiểu tử kia bây giờ còn đang kia trong khách sạn, bây giờ trở về nhất định bắt lấy hắn ngu xuẩn tà huyết đao khách một trưởng đem đầu chọc nam tử phiến được nửa chết nửa sống. Tiểu tử này tám phần là thần ý môn đệ tử, hắn cố ý để cho chạy các ngươi là muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến chỗ ở của ta. Hiện tại tiểu tử này sợ là đã thực hiện được. Dứt lời, tà huyết đao khách cũng là hướng về kia cửa ngõ vị trí nhìn lại, chỉ thấy được chỗ đó. Rõ ràng có một người thiếu niên kiếm khách, chậm rãi đi tới. Không hổ là tà huyết đao khách, khó trách có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể giết được ngươi. Thiếu niên kiếm khách chính là Lăng Trần, nay tìm hiểu nguồn gốc biện pháp quả nhiên hữu hiệu, dễ dàng như vậy đã tìm được này tà huyết đao khách hành tung. Tuy nói tà huyết đao khách này giàu hoạn, thế nhưng thủ hạ của hắn chỉ số thông minh cũng rất bắt gấp, bị hắn tìm đến cũng không phải gì đó ngoài ý muốn sự tình. Tà huyết đao khách đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, bất quá lập tức hắn liền nhìn thấu Lăng Trần võ đạo cảnh giới, lúc này cười cười, hừ, ta tưởng rằng cái gì nhân vật lợi hại, chỉ là tứ trọng cảnh tiểu nhi, cũng dám động thủ trên đầu thái tuế ta đương nhiên không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng, giết ngươi là đủ. Lăng Trần trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lăng lệ vẻ, mà thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về tà huyết đao khách tới gần mà đi. Làm thịt hắn tà huyết đao khách lạnh lạnh vừa quát. Vừa dứt lời, kia đầu chọc nam tử đám người cũng là rút ra binh khí, xung phong liều chết mà ra. Thấy thế, Lăng Trần trên mặt hiện ra nghiêm nghị sắc ý, tại kia mấy người xông đến trước mặt nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhảy lên, trường kiếm ở giữa không trung quét ngang mà ra phốc phốc phốc kiếm quang lập lòe, đầu chọc nam tử mấy người cái cổ miệng lần lượt nhiều ra một đạo vết máu, máu tươi bao táp. Thật sự có tài. Đúng vào lúc này, tà huyết đao khách động, hắn bỗng nhiên rút ra lưng đeo đại đao, kia lưới đao miệng cực rộng, đao thế hung mãnh, một đao hướng về Lăng Trần Thiên Linh cái ngang nhiên đánh xuống. Ken đao kiếm giao phòng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai người đều là rút lui ra mấy chục bước. Toàn bộ trong ngõ nhỏ, nhất thời đằng đằng sát khí, khói bụi cuồn cuộn. Tà huyết đao pháp, chạm phách tà huyết đao khách hét lớn một tiếng, thân ảnh vừa chuyển, hai tay cử đao hung hăng đánh xuống, tại kia thân đao mặt ngoài có một tầng chân khí bao trùm, làm cho đao mang tăng dài nửa phần. Một đao hạ xuống, sóng khí cuồn cuộn, không khí chấn động. Tà huyết đao pháp này vốn là nhân cấp thượng phẩm đao pháp, đến trong tay tà huyết đao khách uy lực càng thêm. Tiềm Long tại Huyền Lăng Trần không do dự, trực tiếp sử dụng ra Tầm Long kiếm pháp, lăng lệ kiếm thế kèm theo tại một kiếm này, hung hăng phản kích trở về. Cựa giặc tà huyết đao khách đao mang pha thoái, trong tay đại đao trực tiếp sụp đổ bay ra ngoài, kiếm mang thì hung hăng địa xuyên thấu ngực của tà huyết đao khách, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu tử này có cổ quái bị Lăng Trần một kiếm thiếu chút nữa chém giết, tà huyết đao khách sắc mặt kinh hãi, liền bị văng tung tóe đại đao cũng không có đi nhặt, trực tiếp che ngực quay người chạy thục mạng mà đi. Cư nhiên không chết Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tà huyết đao khách này so với trong tưởng tượng theo đánh, một kiếm này cư nhiên không thể giết chết đối phương. Chạy đi đâu thấy tà huyết đao khách điên cuồng chạy thục mạng, Lăng Trần cũng là quát lên một tiếng lớn, hắn làm sao có thể mắt thấy con vịt đã đun sôi bay đi, tà huyết đao khách đã bị hắn đánh thành trọng thương, chỉ kém một lần liền có thể triệt để kết quả người này, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần đang chuẩn bị đuổi theo thời điểm, trong lúc bất chợt, ngõ nhỏ bên cạnh hai bên phòng ốc đột nhiên nổ bùng, 7-8 đạo thân ảnh từ bên trong chui ra, đem hai bên đường ra đều ngăn chặn. Những người này nhìn qua đều hết sức trẻ tuổi, Lăng Trần đưa tầm mắt nhìn qua, mục quang định tại kia cầm đầu thanh niên trên người, vẻ mặt nụ cười quỷ quệt, không phải người khác, chính là kia lại nhiều lần tìm hắn gây phiền toái Mạnh Uyên. Lại là người Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống, người này, vậy mà một đường cùng hắn tới nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.